Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 734, chương 733, Boss Lực Lượng Cội Nguồn. Nhìn trên màn ảnh, có vẻ như hiện tại người chơi nhóm đều đối boss vô kế khả thi. Tại boss trên địa bàn, bọn họ giống như không có bất kỳ cái gì đối kháng biện pháp. Cái này boss không chỉ có thực lực đạt được tăng cường, có thể trên trời dưới đất vừa đi vừa về tự nhiên. Các người chơi lại không còn cách nào dựa vào cừu hận hấp dẫn lấy nó. Ngược lại boss lại có thể tùy tâm sở dục phát động công kích, mà mỗi một lần công kích đều có thể đối các người chơi tạo thành cự đại uy hiếp. Một khi bị nó thành công đánh lén một lần, giáp vải nghề nghiệp đem về toàn bộ bị miểu sát. Như vậy nhiệm vụ lần này cũng liền không có cách nào tiếp tục tại tiến hành tiếp. Bành Tử Hàng là duy là chân chính rõ ràng nhiệm vụ lần này độ khó khăn thiết lập người. Hắn cũng tò mò, vì cái gì thần các Thái Sơn đến bây giờ còn y nguyên tràn ngập lòng tin? Há, ngươi ngược lại là nói một chút, vì cái gì nhất định nhìn kỹ bọn họ? Bành Tử Hàng cười hỏi, bởi vì ta gặp qua bọn họ đánh quái, bọn họ có thể dệt lưới trên không trung công kích, có thể nghĩ ra loại phương pháp này người, cũng cần phải có thể ứng phó nơi này tình huống. Thần các Thái Sơn cười nhạt một tiếng, cái gì, không trung dệt lưới công kích, không rõ ràng tình huống. Thần các cao thủ nhóm cùng nhau lộ ra nghi hoặc không hiểu thần sắc. Các người kiên nhẫn hãy chờ xem. Thần các Thái Sơn lười nhác giải thích, ánh mắt khóa chặt màn hình, chờ đợi Minh Minh Bạch Bạch sẽ hay không lần nữa mang đến kinh hỉ. Lúc này thời điểm, hoang cổ cự nhân đã không biết phát động qua mấy lần không trung đánh lén. Mỗi lần rơi xuống cũng là một chùy đánh tới hướng mặt đất. Nện hết liền trực tiếp phóng tới giữa không trung. Các người chơi chỉ có thể ngẩng đầu vạn phần bất đắc dĩ. Lý Minh hiện tại cũng không nói chuyện, chỉ là đứng ở phía sau. Tùy thì kịch cảnh giác không trung truyền đến tiếng gió. Các đội hữu mặc dù gấp, nhưng bọn hắn cùng Lý Minh đã hợp tác thời gian dài như vậy, biết hắn so bất luận kẻ nào đều gấp. Hắn không có nói chuyện thời điểm, vậy liền nhất định tại cẩn thận tự hỏi phá giải nhiệm vụ phương pháp. Cho nên không có người lại mở miệng xáo trộn hắn suy nghĩ. Cẩn thận, nó lại tới, Lý Minh nói ra. Hắn vừa mở miệng, giáp vải nghề nghiệp tranh thủ thời gian lùi lại mấy mét. Giáp da nghề nghiệp cũng kéo ra cùng phía trước khoảng cách. Oanh, hắc ảnh lóe lên, từ không trung thẳng tắp rơi xuống, trọng chùy đập trúng mặt đất về sau, nổ tiếng vang điếc tai nhức óc. Phía trước ba cái chiến sĩ cùng nhau mất máu. Chờ lấy boss vừa rời đi, Lý Minh liền lập tức đi lên cho bọn hắn khôi phục lượng máu. Vừa mới ta quan sát nửa ngày, boss mỗi lần rơi xuống thời gian khoảng cách chí ít 15 giây. Mà lại nó điểm rơi, tuyệt sẽ không vượt qua gò núi 10 mét khoảng cách. Lý Minh từ tốn nói, Minh ca, người tính toán cái này có làm được cái gì? Phạm Hoa trừng to mắt, không có minh bạch tình huống. Hắn đồng đội cùng nhìn chằm chằm màn hình những cao thủ một dạng tình huống, cũng đều là không hiểu ra sao. Không biết Lý Minh nói ra câu nói này chân thực dụng ý. Ta thì là nói cho các ngươi, cách mỗi 15 giây cần phải có người hấp dẫn boss công kích hỏa lực. Đến mức 10 mét khu vực an toàn, thì là chúng ta nghĩ biện pháp biết rõ ràng địa đồ bí mật nơi mấu chốt. Lý Minh nói ra, biết rõ ràng địa đồ bí mật. Tốt, ba người chúng ta tiếp tục hấp dẫn boss hỏa lực. Đến mức khác sự tình, Minh ca nhìn lấy làm chứ sao? Hải đái kinh hỉ nói ra, đến đón lấy chúng ta làm hai bộ phận. Hải đái, vô song cùng kinh lan ba cái phụ trách cùng boss dây dưa. Người khác giúp ta dựng một cái đề nghị đài cao, ta muốn nhìn không chung tình huống. Lý Minh nói ra, dựng đài cao, mọi người đầu tiên là sững sờ, trong nháy mắt kịp phản ứng. Minh bạch, chúng ta cùng một chỗ giúp đỡ. Các ngươi ba cái cẩn thận boss. Phạm Hoa cười gật đầu nói. Dùng vật liệu gỗ cùng đinh sắt, dựng một cái đơn giản đài cao cũng không có vấn đề. Chỉ là không biết Minh ca cần nhiều cao mới được. Kinh Thành hỏi, tốt nhất là vượt qua 6 mét trở lên. Lý Minh suy tư nói, cái này rất đơn giản. Dùng một cái vật liệu gỗ dựng thẳng lên đến, đem nền tảng vững chắc tốt liền có thể leo đi lên. Tịch Mịch Như Yên cười nói, vậy liền động thủ đi. Lý Minh gật đầu nói, mọi người hưng phấn gọi ra bao khỏa, lấy ra tương ứng tài liệu. Phạm Hoa cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu tăng thêm Tiểu Trư ba người vịn một cái to dài vật liệu gỗ, giống như là cột cờ đồng dạng dựng đứng lên. Kinh Thành cùng Tịch Mịch Như Yên bao quát Avril Lavigne bọn người, lập tức lấy ra thiết chùy cùng đinh sắt, đem một số gỗ ngắn tài vây quanh cột cờ dưới chân đinh đinh đang đang gõ lên. Rất nhanh, một cái vững chắc cơ sở chính đang lặng lẽ thành hình. Hiện tại tất cả mọi người biết, Lý Minh đây là muốn dựng một cái tháp canh, thấy rõ ràng giữa không trung tình huống. Dù sao Lưu Ly Sơn cốc bên trong khắp nơi đều là mê huyễn giống như ánh sáng hiệu ứng, che chắn các người chơi tầm mắt, muốn nhìn rõ ràng không trung tình huống, nhất định phải đứng càng cao, tối thiểu muốn thoát ly ánh sáng bao phủ. Bọn họ, dạng này có thể làm sao? Thần các Yên Hoa Dịch Thệ nhìn dị thường hiếu kỳ, cái này ai biết, Bành Tổng. Bọn họ phương pháp kia có thể tạo được tác dụng sao? Thần các Tắc Thiên cười hỏi. Chờ lấy xem đi. Bành Tử Hằng hiện tại cũng bị nhìn đến một màn kinh hãi đến, không yên lòng mập mờ hồi đáp. Bất quá thần các cao thủ nhóm thì lập tức hiểu được. Bọn gia hỏa này chính đang bận rộn sự tình. Tựa hồ thật đối phá giải nhiệm vụ hữu hiệu. Theo cột cờ cơ sở không ngừng biến đến kiên cố lên. Lý Minh cũng chính thức bắt đầu leo lên, mà boss công kích y nguyên còn tại thỉnh thoảng phát động. Nhưng ba cái chiến sĩ dựa vào bình thuốc khôi phục, tạm thời còn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cái này khiến Lý Minh có thể yên tâm lớn mật tạm thời chuyên tâm phá giải nhiệm vụ. Hắn dùng cả tay chân theo vật liệu gỗ leo lên phía trên, cầm lấy một sợi dây thừng thắt ở bên hông cùng vật liệu gỗ ở giữa, bảo đảm không biết trượt xuống, theo hắn cấp tốc bò lên trên vật liệu gỗ đỉnh đầu. Chung quanh ánh sáng cũng chính đang từ từ tiêu tán, tựa như trong lòng của hắn suy đoán như thế. Lưu Ly Sơn cốc bên trong thất thải quang mang chỉ là ảnh hưởng đến địa đồ giữa không trung 6 mét. Bên trong khu vực lại hướng lên chính là sáng sủa trời trong, trời xanh mây trắng lần nữa hiển hiện ra. Từ khi tiến vào Lưu Ly Sơn cốc địa đồ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến bình thường bầu trời cảnh tượng. Giờ khắc này, tâm tình của hắn cũng biến thành nhẹ nhõm rất nhiều. Ánh mắt nhìn về phía sơn cốc phía trước, nhất thời hai mắt biến đến một trận trợn ngược. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn đến, phía trước hơn 10 mét bên ngoài, cần phải thuộc về Lưu Ly gò núi dày đặc khu vực. Bây giờ thấy xác thực một mảnh bảy màu tầng mây bên trong vô số đỉnh núi. Mỗi một gò núi đỉnh đầu là một cái tiểu hình bình đài. Trên bình đài đều có một đoàn lóe sáng bạch sắc quang cầu. Mà cũng không phải là mỗi cái gò núi đỉnh đầu đều có bạch sắc quang cầu xuất hiện. Tối thiểu tại trước mắt hắn gần nhất mấy cái trên gò núi, chính là trống rỗng một mảnh. Đang lúc hắn không hiểu đây là cái gì tình huống lúc, đột nhiên một cái hắc ảnh theo dưới tầng mây mới bay về phía giữa không trung. Thân hình khổng lồ vừa vặn chính là cái kia hung hãn hoang cổ cự nhân. Cự nhân thoáng cái bay lên gò núi đỉnh đầu, lập tức nhảy vọt ở một tòa sơn khâu phía trên, nhanh chóng hướng về đến một cái bạch sắc quang cầu vị trí. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, bạch sắc quang cầu hóa thành bạch quang bay vào boss trong thân thể. Mà cái này boss lập tức quay người hướng về phía trước nhảy vọt, hung dữ nhào về phía mặt đất. Đây là, nó đang hấp thu lực lượng. những cái kia không ánh sáng bóng gò núi đỉnh đầu, chẳng lẽ đều là đã bị hấp thu qua địa phương? Nó trên gò núi mặt còn có vô số quang cầu xuất hiện, tựa hồ là cho Boss chuẩn bị nó lực lượng cội nguồn. Chỉ là nhìn một chút, Lý Minh trong lòng còn không cách nào xác định, liền tiếp theo ôm lấy cột gỗ, cẩn thận chờ đợi Boss lần nữa trở về. Cũng không lâu lắm, một trận hắc ảnh sơn động phát động công kích sau Boss cấp tốc xuất hiện, sau đó phóng tới có ánh sáng bóng tồn tại gò núi đỉnh đầu. Hấp thu lực lượng sau lại lần trở về phát động công kích. Mỗi một lần thời gian không nhiều không ít vừa vặn 15 giây. Mà Boss vừa biến mất, không trung kim quang lập lòe, dường như một luồng ánh sáng mặt trời rơi tại một gò núi phía trên. Nguyên bản trống rỗng gò núi đỉnh đầu, vậy mà quỷ dị hiện ra một cái bạch sắc quang cầu đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.